Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 376, mới tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được thiên địa đối với hắn vô tận bài xích. Minh Hà hơi nhướng mày, không nghĩ đến thân thể mới vừa đột phá, thì sẽ sản sinh biến hóa như thế. Đối với tinh thông pháp tắc không gian hắn tới nói, tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình bây giờ vị trí không gian dường như phải đem hắn chen ra ngoài bình thường. Pháp tắc không gian gợn sóng không ngừng hội tụ ở Minh Hà bốn phía. Càng ngày càng mạnh, này thần ma chiến trường tầng dưới không gian dĩ nhiên muốn đem hắn mạnh mẽ đưa vào trung tầng. Minh Hà cũng là bất đắc dĩ cười cợt, không nghĩ đến vừa đột phá, liền đánh vỡ hắn vốn có kế hoạch. Nguyên bản Minh Hà dự định đi thứ 8 kỳ hạo thiên đi qua cái kia truyền tống trận. Cái kia phụ cận trung tầng địa vực có ít nhất như vậy một điểm quen thuộc. Bây giờ nhưng là không thể. Này mạnh mẽ truyền tống vào trung tầng, ai có thể xác định sẽ bị truyền tống đi nơi nào? Nếu phải đi, Minh Hà cũng sẽ không khách khí. Duỗi bàn tay, trực tiếp liền đem bên trong dãy núi này long mạch cho mạnh mẽ nhiếp đi ra. Chỉ thấy toàn bộ long mạch hóa thành một cái óng ánh long lanh thần long. Lập tức liền đi vào Minh Hà trong tay áo. Này điều long mạch tuy rằng sinh ra vào thần ma chiến trường tầng dưới, nhưng ở thần ma chiến trường trung tầng xung quanh cũng coi như là rất hiếm thấy. Bây giờ tương lai con đường không rõ. Có này điều long mạch ở tay, chí ít không phải chuyện xấu. Làm xong tất cả những thứ này, Minh Hà vung tay lên, đem trước bảy trận sử dụng trận kỳ hết mức thu lại rồi. Sau đó liền không còn áp chế không gian đối với hắn bài xích. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, Minh Hà liền đã mất đi tới tung tích. Chỉ để lại này một mảnh sụp xuống sơn mạch cùng với vô số bị sơn mạch sụp xuống hấp dẫn tới được hỗn độn hung thú. Mà Minh Hà hành trình cũng sẽ thật sự bắt đầu. Thần ma chiến trường trung tầng, một chỗ non xanh nước biếc nơi, trăm hoa đua nở, chim nhỏ ở cành cây bên trên kêu to, hồ điệp ở bụi hoa trong lúc đó uyển chuyển nhảy múa. Trong rừng rậm thỉnh thoảng mà thoát ra một con dã thú, khác nào thế ngoại đào nguyên bình thường, chỉ là nếu như ngươi từ một góc độ khác đến xem lời nói, e sợ liền sẽ không cho là nơi này là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Sơn chính là lên đến không biết bao nhiêu trượng hùng sơn, liên miên không biết bao nhiêu xa. Nước chính là sâu không thấy đáy, rộng đến một chút nhìn không tới khắp mãnh liệt sông dài. Giữa sông thỉnh thoảng mà nhảy ra một ít kỳ lạ sinh linh, tỏa ra bách hoa bên trong, vừa có chữa thương thánh dược, cũng có khiến người chết độc vật. Mà những người dã thú cũng đều là quái vật khổng lồ. Càng kinh người hơn chính là, bất kể là chim muông vẫn là giữa sông sinh linh, chúng nó tuy rằng không có cái gì tu luyện công pháp dấu hiệu, thế nhưng dựa vào bản năng phun ra nuốt vào linh khí trong trời đất, đều nắm giữ không tầm thường sức mạnh. Nơi đây phóng tầm mắt nhìn, yếu nhất sinh linh chính là cái kia ở hoa bay lượn hồ điệp. Nhưng này cũng có địa tiên giống như tu vi. Tiên, tựa hồ đang nơi này hoàn toàn thành quán vỉa hè hàng bình thường. Này cũng khó trách, này thần ma chiến trường bên trong thiên địa linh khí có thể so với hỗn độn bên trong sở hữu trực tiếp thiên địa linh khí mạnh hơn nhiều. Nếu là phàm nhân hút vào một ngụm, e sợ không thua gì ăn linh đan rượu dược gì. Lập tức thành tiên cũng hoàn toàn không là vấn đề. Đây là phía thế giới này sinh linh tạo hóa. Nhưng đây là chuyện may mắn hoặc là bất hạnh, ai có thể biết đây. Mà lúc này, trong không khí đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Một vết nứt đột nhiên mở ra. Một bóng người từ bên trong đi ra. Sau đó cái khe kia liền triệt để mà biến mất, không có để lại bất kỳ tung tích nào, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường. Mà đột nhiên xuất hiện bóng người, tự nhiên chính là bị thần ma chiến trường sức mạnh đất trời mạnh mẽ truyền tống đến trung tầng Minh Hà. Minh Hà nhìn lại, nhìn dĩ nhiên biến mất vết nứt không gian, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Này bị cưỡng chế truyền tống đến trung tầng cùng đi truyền tống trận tiến vào trung tầng. Đãi ngộ hoàn toàn là thiên tài địa bảo. Truyền tống trận vừa an toàn có cấp tốc, nhưng này cưỡng chế truyền tống, không chỉ có địa điểm tùy cơ, liền ngay cả an toàn đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy rằng những người không gian loạn lưu cũng không thể đối với Minh Hà tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng Minh Hà trong lòng nhưng là có chút khó chịu. Có điều coi như Minh Hà khó chịu, cũng không có cách nào phản kháng. Này thần ma chiến trường chính là đại đạo trực tiếp khống chế thế giới. Không phải là hắn muốn như thế nào liền có thể làm gì. Hắn hôm nay có điều là mới vừa nắm giữ tạo hóa cảnh không diệt ma thân cùng nửa bước tạo hóa cảnh nguyên thần tu vi thôi. Đối mặt đại đạo như vậy tồn tại, cùng run rế không có gì khác nhau. Mặc dù Minh Hà đột phá đến cùng đại đạo cùng cấp vô cực cảnh, đối mặt đại đạo, e sợ cũng đồng dạng không có cái gì sức phản kháng. Đại đạo tồn tại với này trong hỗn độn đã không biết mấy trăm triệu năm. Sức mạnh chí ít cũng đạt đến vô cực cảnh cực hạn. Hơn nữa còn có dùng này vô tận hỗn độn thế giới lực lượng. Mặc dù tu luyện đến vô cực cảnh cực hạn, chỉ sợ cũng phải bị đại đạo trực tiếp chấn áp. Nếu vô lực phản kháng, Minh Hà đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Bây giờ mới tới này thần ma chiến trường trung tầng. Ngoại trừ từ thứ 8 kỳ Hạo Thiên cái kia hiểu biết đến một chút lòng tin. Hắn đối với Minh Hà tới nói đều là không biết. Minh Hà liền ngay cả mình bây giờ ở nơi nào. Có phải là ở năm đó thứ 8 kỳ Hạo Thiên trải qua khu vực cũng vưu cũng chưa biết. Dù sao cái kia từ lâu là Thương Hải Tang Điền. Minh Hà tỉ mỉ mà quan sát một hồi tình huống xung quanh. Phát hiện thật không có cái gì sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Mạnh nhất cũng bất quá một đầu hỗn nguyên đại la cảnh trung kỳ yêu thú thôi. Đối với Minh Hà một điểm uy hiếp đều không có. Này ngược lại là cho Minh Hà một cái bước đệm thời gian. Để hắn có thời gian đến rồi giải cái này đối với hắn mà nói là thế giới mới thần ma chiến trường trung tầng. Minh Hà tuy rằng không biết chính mình bây giờ đang ở thần ma chiến trường trung tầng nơi nào địa giới. Nhưng không thể không nói. Này thần ma chiến trường trung tầng bên trong thiên địa linh khí có thể so với tầng dưới muốn nồng nặc hơn nhiều. Liền ngay cả pháp tắc khí cũng chỉ ít nồng nặc gấp 4-5 lần. Đương nhiên, liền theo mà đến chính là thế giới cũng biến thành càng ngày càng vững chắc. Đây là thiên địa đối với sinh linh ràng buộc. Theo tu vi càng cao, từng chiêu từng thức trong lúc đó có khả năng sản sinh lực phá hoại thì sẽ càng ngày càng kinh người. Tốt hơn so với hiện nay Minh Hà, chỉ dựa vào thân thể, mặc dù không ngăn nổi hồng hoang thiên đạo, nhưng cũng có thể dễ như ăn cháo mà đem hồng hoang hủy diệt. Nhưng ở đây, Minh Hà có khả năng tạo thành lực phá hoại nhưng tiểu quá nhiều rồi. Không gì khác, chỉ vì thế giới càng mạnh hơn. Đối với sức mạnh lực phá hoại, Minh Hà cũng không thèm để ý, dù sao bị hạn chế không chỉ là hắn một người. Nếu là ở đây cũng có thể phát huy ra ở bên ngoài như thế lực phá hoại. Mặc dù này thần ma chiến trường to lớn hơn nữa, e sợ cũng sớm đã bị hủy diệt. Nơi nào còn có thể xem hiện tại như vậy? Một cái kỷ nguyên mở ra một lần, không ngừng hấp thu mỗi một kỷ nguyên bên trong mới mẻ dòng máu. Để Minh Hà lưu ý chính là, ở bước vào thần ma chiến trường trung tầng sau khi, hắn cũng đã cảm nhận được cái kia nguyên bản ràng buộc hắn nguyên thần không cách nào đột phá ràng buộc đã hoàn toàn biến mất. Chỉ cần Minh Hà đồng ý, liền có thể bắt đầu tiếp tục tìm hiểu tạo hóa cảnh. Chỉ là hiện đang đột phá, còn không phải lúc, tuy rằng phụ cận không nguy hiểm gì, nhưng tiếp đó sẽ phát cái gì? Minh Hà cũng không thể nào đoán trước. Đối với Minh Hà tới nói, nguyên thần cảnh giới đột phá tạm thời ngược lại cũng không vội. Bây giờ cơ thể hắn dĩ nhiên đột phá đến tạo hóa cảnh. Lấy không diệt ma thân tính đặc thù, tạo hóa cảnh sơ bên trong nào có địch thủ. Mặc dù là gặp gỡ tạo hóa cảnh trung kỳ cao thủ, Minh Hà cũng có thể toàn thân mà đồ. Mà Minh Hà hiện nay việc cấp bách chính là mau chóng mà quen thuộc này tình huống xung quanh. Minh Hà thần niệm cấp tốc phô trương ra, nhìn quét bốn phương tám hướng. Có điều lần này, Minh Hà nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một. Tại đây thần ma chiến trường trung tầng, lấy Minh Hà nửa bước tạo hóa cảnh nguyên thần. Thần niệm đi tới có điều 10 triệu dặm thôi. Hơn nữa hắn cũng không phải muốn dò xét cái gì. Vì là có điều là tìm tới một ít hắn trí tuệ sinh linh tồn tại dấu hiệu. Tại đây thần ma chiến trường trung tầng bên trong, phần lớn sinh linh ở tu vi đạt đến kim tiên cảnh giới thời gian, linh trí liền cũng có thể hóa hình mà ra. Nhưng cũng có một chút sinh linh ngoại trừ, chủ yếu vẫn là hỗn độn hung thú bộ tộc. Đương nhiên cũng không thiếu một ít hắn đặc thù sinh linh. Minh Hà muốn tìm tự nhiên là đã hóa hình sinh linh. Từ bọn họ trong miệng đến rồi giải khu vực lân cận tình huống tuyệt đối so với Minh Hà chính mình thăm dò tới cũng nhanh. Này thần niệm tra xét, đi đến nhanh, trở về đến cũng nhanh. Chỉ là mấy tức thời gian, Minh Hà liền dĩ nhiên có kết quả. Ở Minh Hà mặt phía bắc bên trong dãy núi, Minh Hà liền cảm nhận được sinh linh tranh đấu khí tức. Có điều đều không đúng rất mạnh. Đều là một ít đại la kim tiên cấp tu vi. Khá mạnh một cái cũng có điều chuẩn thánh cấp. Ngoài ra nơi đó phụ cận còn giống như ẩn giấu này một cái đại la cảnh trung kỳ hỗn nguyên cao thủ. Không biết ý muốn như thế nào. Minh Hà cũng mặc kệ hắn. Đại la cảnh trung kỳ mà thôi. Minh Hà trở tay liền có thể diệt chi. Ẩn nấp thân hình sau khi hắn liền cấp tốc hướng về nơi đó chạy đi. Này thần ma chiến trường lớn như vậy, Minh Hà như vậy may mắn địa gặp gỡ một ít hóa hình sinh linh, tự nhiên không thể bỏ qua. Nói cái gì cũng phải từ bọn họ nơi đó hiểu rõ một ít này khu vực lân cận tin tức. Như vậy cũng không đến nỗi luống cuống. Chỉ trong chốc lát, Minh Hà liền đến hắn cảm ứng được tranh đấu khí tức địa phương. Đó là bên trong dãy núi này một mảnh tương đối trống trải sơn đảo. Sơn đảo bên trên ngược lại cực hạn yêu thú thi thể. Nên đều là đại la kim tiên cấp yêu thú. Mà chém giết chúng nó nhưng là một đám người trẻ tuổi. 4 nam 3 nữ. Còn bên cạnh một ngọn núi bên trên. Một cái ẩn nấp thân hình người đàn ông trung niên chính yên lặng mà nhìn kỹ bọn họ. Trung niên nam tử này khí tức vững vàng. Đối với phía dưới 7 người này đúng là hoàn toàn không có bất kỳ sát ý, nhìn dáng dấp nên không phải là muốn giết bọn họ. Nếu không phải muốn giết bọn hắn, cái kia 8/9 phần 10 chính là trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Dù sao cái nào hỗn nguyên tu vi cường giả cũng sẽ không tẻ nhạt đến theo đuôi một đám mạnh nhất có điều chuẩn thánh sơ kỳ tu vi tiểu bối. Trừ phi trên người bọn họ có cái gì báu vật, Minh Hà lại đưa mắt làm lại phóng tới mấy người trẻ tuổi kia trên người. Nhìn kỹ, đúng là phát hiện một chút thú vị địa phương. Này trong 7 người, 2 nam 2 nữ chính là nhân tộc, 3 người còn lại thì lại đều là yêu tộc. Xem 7 người liên thủ đối địch dáng vẻ, nên quan hệ không tầm thường, bằng không cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Này ngược lại là để Minh Hà đến rồi một chút hứng thú. 21.010 cách chương.